bây giờ lại bị Nam Cung Liệt gây thương tích. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Oanh, Từ Niên thân hình bay ngược, cuối cùng lăn xuống ở phía xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.